Tà Vương Sử Phi, chương 188, đại kết cục. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chương 34, đại kết cục. Keditor Luna hoang lúc người của Lâm Phủ sốt ruột đợi hai vị quý khách môn chủ Quỷ Môn cùng tôn chủ Mị Vực đại giá quang lâm, đoàn người Địch Diên Diên còn có Lam Thần ở Xương Viện đối diện đang thu thập hành trang chuẩn bị ngày mai khởi hành trở về. May mà hai vị tiểu thư Lâm gia nghe theo phân phó của cha nương kinh qua một phen trang phục, hơn nữa đã nghe nhất thanh nhị sở an bài của cha, chuẩn bị cho tốt theo kế hoạch của cha nương, sau đó thuận lợi lên làm phu nhân môn chủ, phu nhân cùng tôn chủ. Thế nhưng thiên toán vạn toán, lại ai cũng không có tính được hai vị quan trọng nhất là thật lâu không có xuất hiện. Nhưng, vô luận bọn họ sốt ruột thế nào, cũng vô ích mà sáng sớm chuẩn bị xong nguyên liệu phong phú của vãn yến cũng biến thành không có chút đất dụng võ nào. Sáng ngày thứ hai, Địch Diên Diên đã thu thập xong hết thảy, vừa đem Nguyệt Hà Thạch nhẹ nhàng để vào trong hộp đàn mộc. Đây là bảo vật lần này Tà Vô Phong vì nàng thắng được trong đại hội giám bảo, nhất định phải trân trọng. Từ đêm qua đến sáng sớm hôm nay, Địch Diên Diên cũng không có suy nghĩ nhiều về chuyện của Lam Thần, hắn vì sao vẫn không có xuất hiện, nàng cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ là trong lòng như trước xem Lam Thần là bằng hữu, càng hy vọng Lam Thần sẽ tự động buông tha mình, mặc kệ tình cảm của hắn đối với mình là thật hay giả, cũng không hy vọng đoạn cảm tình không có kết quả này tiếp tục nữa. Tiểu thư, chúng ta đều thu thập xong. Thanh Nhi gõ cửa một cái, Bạch Tuyết bên cạnh liền đẩy cửa đi vào, Bạch Tuyết trái lại không có gì, Thanh Nhi còn lại là cúi đầu, co mày, trên mặt nhìn liền biết là có chút bất an. Đây cũng khó trách, lúc sáng sớm, Thanh Nhi đã khắp nơi tìm Lam Thần bọn họ vài lần, còn cho là mình có cơ hội trước khi rời đi thấy Tử Lam một mặt. Thế nhưng vô luận nàng qua lại bao nhiêu lần, trong sân như trước không có một chút động tĩnh, nghĩ đến sau khi theo tiểu thư trở về không biết phải bao lâu mới có thể gặp lại Tử Lam, lòng của nàng liền khó tránh khỏi lạc phách. Ân, đã biết, Địch Diên Diên gật đầu, nhìn sắc mặt không được tốt của Thanh Nhi cũng không có nói gì nhiều, vẫn cảm thấy cảm tình của Thanh Nhi nên do chính nàng nắm giữ. Đúng rồi, tiểu thư, trên đường phố phía ngoài rất là náo nhiệt, nghe nói sáng sớm hôm nay, người của Lâm gia đi ra bên ngoài hỏi thăm hành tung của cô gia cùng Lam môn chủ, xem ra bọn họ vẫn còn gắt gao dùng rằng. Tiết mục vốn là chuẩn bị tốt vào đêm qua cũng không thể trình diễn, mắt thấy đại hội giám bảo lập tức sắp kết thúc, người Lạc Châu đã bắt đầu muốn ly khai, người của Lâm Phủ chỉ sợ không có cơ hội hạ thủ nữa, đã bất chấp bộ mặt tốt và xấu chính ở nơi này hỏi thăm người hành tung của tôn chủ cùng Lam môn chủ, người ta chắc là muốn nắm chặt cơ hội cuối cùng, muốn đẩy hai vị tiểu thư nhà mình đến bên người nhân vật cao nhất trong chốn võ lâm. Đáng tiếc a, thiếp có ý, lang vô tâm, xem ra lần này tâm tư của người Lâm Phủ sợ là thất bại nữa rồi. Tùy bọn hắn đi, thu thập xong, chúng ta liền lên đường đi. Thanh Nhi là một khắc cuối cùng đi ra khỏi viện tử, vô luận thế nào, nàng vẫn là muốn một khắc cuối cùng có thể nhìn thấy hắn, chỉ tiếc luôn luôn hy vọng rơi vào thất vọng, thẳng đến một lần cuối cùng nhìn lại, như trước không chiếm được bất luận hồi báo gì. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, chỉ là sau đó một khắc khi thân ảnh của Thanh Nhi biến mất ở viện môn, hai thân ảnh cao lớn liền từ sau cánh cửa của đông viện đi ra. Tử Lam, xem ra cô nương tên Thanh Nhi có tình ý với ngươi a, môi mỏng khẽ mở, lại là một giọng nói chuyện không liên quan đến mình, để Tử Lam nghe được rất không được tự nhiên, chỉ là Lam Thần căn bản chú ý không được thân thể của Tử Lam ở phía sau có biểu tình thế nào. Thuộc hạ đối với nàng không hề có tình cảm, môn chủ chúng ta lúc nào rời khỏi đây. Ở lúc sắp qua năm mới này, hắn cũng không muốn sẽ cùng môn chủ thảo luận chuyện cùng hắn không quan hệ, nhưng về chuyện của bản thân môn chủ, hắn đều quan tâm. Còn đối với Lạc Châu này, Tử Lam một điểm cảm tình cũng không có, chuyện cùng môn chủ ly khai là sớm hay muốn. Hơn nữa, người già Địch Diên Diên xuất hiện không phải là cho môn chủ cơ hội tốt lớn, vì sao môn chủ vẫn như cũ án binh bất động? Thật chẳng lẽ muốn đợi? Trước nghe môn chủ nói như vậy, người già Địch Diên Diên là như thế nào cũng không có khả năng giấu giếm được mắt đầu tiên của Tà Vô Phong, nhưng nếu môn chủ được hiệp bàng giúp, trong vòng thời gian ngắn lấy giả đánh cháo cũng là có khả năng. Lập tức, như vậy, liền đi. Nàng đi đâu ta liền đến đó, tuy rằng Tà Vô Phong một mực bên cạnh nàng, thế nhưng nữ nhân kia ở nơi thần bí, động thủ là chuyện sớm hay muộn, vạn nhất nữ nhân kia sẽ làm tổn thương Diên Diên. Hắn cũng không thể để Diên Diên có một phần vạn cơ hội bị thương tổn. Vâng, vậy thuộc hạ lập tức đi chuẩn bị. Hai ngày, Địch Diên Diên bọn họ liền trở về thủ đô Lâm Phượng Thành, trở lại trong vương phủ, Địch Diên Diên thở phào một chút liền muốn tiến cung thỉnh an Tà Lam kiếm, tuy rằng Tà Vô Phong mọi cách không tình nguyện, nhưng Địch Diên Diên cố chấp vừa đấm vừa xoa, cuối cùng Tà Vô Phong thì nguyện ý tiến cung gặp ra hắn cũng không có tưởng niệm gì trước. Trong hoàng cung, lại là một mảnh náo nhiệt. Tà đế biết được tôn tức phụ hắn thương yêu nhất lập tức hồi kinh, hơn nữa biết tôn tức phụ này nhất định sẽ tiến cung thỉnh an mình trước, nên cũng sớm đã tuyên mọi người trong vương phủ khác tiến cung, nói là dạ yến đơn giản, kỳ thực cũng là hy vọng trong cung nhiệt nhiệt nháo nháo, để tôn tức phụ thân thiết với mọi người hơn. Nói tới tôn tử của mình, hắn căn bản không muốn để ý tới, mà ở phương diện này, hai gia tôn đều là giống nhau. Tà vương phi giá lâm. Ban đêm, Địch Diên Diên cu 8NGF Tà Vô Phong hai người tiến cung, Tà Lam Kiếm tự mình đón chào, đi vào trong hoa viên được Tà Đế bố trí tỉ mỉ, đặt mình trong biển hoa, đón gió người mùi hoa, nhan sắc năm màu cho người không khỏi vui mừng. Đương nhiên, cho người nhìn cảm thấy thưởng tâm duyệt mục không chỉ là hoa tươi ngũ sắc sặc sỡ trong hoa viên, mà một khắc một đôi bích nhân Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên đang từ từ đi tới, đủ để trở thành phong cảnh nổi bật nhất trong hoa viên, phong hoa tuyệt đại. Địch Diên Diên nhớ mang máng, hoa viên này trước đây nàng từng đến cũng không có cảnh tượng như lần này a, bất quá hơn 10 ngày, liền hoàn toàn thay đổi một dạng. Nói vậy cũng là ra ra vì nàng bố trí như vậy đi. Nhà đầu, ở đây đẹp không? Chỉ vào tất cả trong hoa viên, Tà Lam Kiếm lang lành cười khẽ còn đắc ý hướng phía Địch Diên Diên đứng ở bên người Tà Vô Phong đang chăm chú nhìn, như là khoe lễ vật bản thân đưa cho tôn tức phụ còn dụng tâm hơn người làm trượng phu như Tà Vô Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chỉ là đổi lấy cũng bất quá một mắt khinh thường của Tà Vô Phong. Mà một màn này, người khác không có thấy thế nhưng Địch Diên Diên gần hai người nhất cũng thu hết vào đáy mắt, nói hai gia tôn này trong ngày thường không có giao lưu thân thiết gì, biểu hiện ra đối với đây đó cũng không có quá nhiều quan tâm, thế nhưng trên thực tế, hai gia tôn này cũng là sống nương tựa lẫn nhau nhiều năm, cảm tình giấu ở trong lòng nhất định rất thâm hậu, chỉ là bọn hắn cũng không biểu hiện. Đẹp hoa nơi này cũng không dưới trăm loại, ra ra, là ngươi cho người cố ý trồng đi. Đúng vậy, nghe người của Tà Vương Phủ nói, nha đầu rất thích hoa, càng thích ngắm trong viện tử tràn đầy hoa tươi nở rộ màu sắc rực rỡ, nên cố ý cho người trồng, là nhiều hấp dẫn hơn so với Vương Phủ đi. Nhìn dáng tươi cười ngọt của Địch Diên Diên, Tà Lam Kiếm tương đương thỏa mãn, chỉ cần tôn tức phụ thỏa mãn, suy nghĩ trong lòng của hắn mới có thể tràn đầy thực hiện a ân, ra ra rất dụng tâm. Nếu xinh đẹp hơn Vương Phủ, vậy sau này nha đầu tiến đến, bồi ra ra có được hay không? Tất cả mọi người tại chỗ đều nghe được ý tứ của Tà Lam Kiếm, chính là Tà Vô Phong sau khi nghe thấy cũng lập tức biến sắc mặt muốn Diên Diên đáp ứng ở trong cung, vậy hắn nhất định sẽ bồi cùng, bởi vậy, nếu mỗi ngày còn phải cùng lão đầu tử này dùng tào thiện, ngọ thiện, vãn thiện, vậy chẳng phải hắn và Diên Diên không thể sống ngày của phu thê mới thành thân sao? Mà Tà Lam Kiếm không phải nghĩ như vậy, mấy ngày Tà Vô Phong bọn họ rời đi, hắn lại càng cảm thấy một mình trong hoàng cung quá cô độc, tôn tử tôn tức phụ của mình đều ở bên ngoài, cho dù tương lai thực sự sinh tằng tôn, cũng chỉ có thể được tiểu tử Vô Phong kia đáp ứng mới có thể cung vấn an hắn mới có thể có thấy, nên biện pháp tốt nhất hiện nay chính là lưu Diên Diên ở lại trong cung, cứ như vậy tiểu tử Vô Phong kia cũng chỉ phụ sướng phu tùy theo tiến đến. Không được, chỉ là Địch Diên Diên còn chưa phát biểu bất kỳ ý kiến gì, Tà Vô Phong lạnh như băng thả hai chữ cắt hết thảy, bầu không khí cũng rơi vào trong băng lãnh, người chung quanh ngược lại cũng hít một hơi lãnh khí, không khó từ trong sắc mặt của Tà Vương nhìn ra Tà Vương đối với đề nghị này tương đương không hài lòng a, tướng công, đừng như vậy a, một mình ra ra ở trong cung cũng thật cô đơn, như vậy đi, ra ra, hoa viên này chính là lễ vật ra ra tặng lễ vật đi, vậy Diên Diên không khách khí nhận lấy. Hoa viên này gần cung uyển nhất nhớ không lầm chắc là địa phương phụ hoàng mẫu hậu còn sống hậu tướng công từng ở, sau này mỗi tháng chúng ta tìm vài ngày vào cung, liền ở đó, hảo hảo bồi ra ra, hiếu thuận ra ra, ngươi nói được không? Biết nếu là trực tiếp chuyển vào cung, Tà Vô Phong nhất định là mọi cách không tình nguyện, thậm chí sẽ cùng ra ra cải và cũng không nhất định hơn nữa, trong cung không thoải mái hơn nhà mình, Tà Vương Phủ là Tà Vô Phong tỉ mỉ vì nàng bố trí, nàng thích nhất. Nhưng, Tà Vô Phong chỉ có một gia gia, hảo hảo tận lúc gia gia sinh thời cũng là chuyện đương nhiên, nên một tháng tiến cung vài ngày cũng là chuyện vẹn toàn đôi bên. Vậy được rồi, cứ quyết định như vậy, chuyện nha đầu đáp ứng gia gia rồi, phải làm được a, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Biết nghĩ cách của tôn tức phụ nhà mình, Tà Lam Kiếm không có gì không vui, hắn liền biết đề nghị này, tiểu tử kia khẳng định sẽ không đồng ý, bất quá bây giờ Diên Diên nói lên, cũng đã để một lão nhân cô độc như hắn ở trong cung vui vẻ rồi. Ân tướng công, mấy ngày nữa chúng ta tiến cung hảo hảo bồi bồi ra ra đi. Mỉm cười xoay mặt nhìn Tà Vô Phong, chút nào không để cho hắn có cơ hội phản đối, bất quá Địch Diên Diên cũng biết nếu nàng nói hết ra miệng Tà Vô Phong nhất định sẽ không nói gì, hơn nữa kỳ thực Địch Diên Diên cũng biết Tà Vô Phong cũng nhất định hiểu ra ra cô độc trong thâm cung. Chỉ thấy Tà Vô Phong khẽ gật đầu, giống như là phục nguyễn một dạng, cái dạng này của Tà Vô Phong người chung quanh xem ra cũng là thấy, không nghĩ tới Địch Diên Diên để Tà Vương tiếp phục. Trong lúc lơ đãng, nhìn thoáng qua Tà Lan Hiên, chỉ thấy trên mặt của Tà Lan Hiên hiện lên cười ôn nhu, không giống loại mất tự nhiên lúc trước. Lần này trở về, luôn cảm thấy ánh mắt của Tà Lan Hiên nhìn mình không lớn vậy, hình như trong đó đã chuyển hóa thành một loại quan ái thân thiết mà không phải nam nữ chi tình. Về phần những người này, người địch Diên Diên quen thuộc nhất là Thành Vương Phi, thấy Thành Vương Phi thân thiết tươi cười, nàng an tâm, nghĩ đến Minh Diên cùng Lãnh Tác đã ở biệt viện gần Vương Phủ, địch Diên Diên cảm thấy cũng là thời gian hào hào nói chuyện với Thành Vương Phi, nhất là Thành Vương gia, lúc đầu phản đối Minh Diên bọn họ nhất chỉ là phải nói thế nào, cũng phải suy nghĩ thật kỹ. Được rồi, các vị đều nhập tịch đi. Theo một tiếng ra lệnh của Tà Lam Kiếm, tất cả mọi người phân bố ngồi ở các bàn đặt trong hoa viên, các cung nữ cũng bắt đầu bưng chậm rãi đi vào hoa viên, tại đây thiết yến, món ăn chính của yến hội tự nhiên sẽ liên quan đến hoa tươi, mà những món ăn này chính hợp khẩu vị của địch Diên Diên. Chỉ là, ngồi trong lưng đình giữa viên, tổng cao hơn so với chung quanh, chỉ là vì sao nhìn chung tất cả mọi người tại chỗ, vì sao vẫn không có thân ảnh của Tà Doanh Doanh. Lẽ nào Tà Doanh Doanh thực sự bệnh lâu còn chưa hết? Đúng rồi, Lạc Vương gia trước khi rời Lâm Phượng Thành, hình như nghe nói Minh Nguyệt công chúa bị bệnh. Hôm nay cũng không thấy nàng, lẽ nào bệnh còn chưa hết? Lạc Vương gia chính là phụ thân của Tà Doanh Doanh, Lạc Vương ngồi sau lưng đình, cách một bàn của địch Diên Diên một chút, vấn đề của địch Diên Diên, bọn họ cũng đều nghe được thanh thanh sờ sờ. Lạc Vương gia nhìn qua chung chung trực trực cũng sẽ không phải người tâm cơ, mà ngồi Lạc Vương phi mà ngồi ở bên cạnh hắn nhìn ra được lúc còn trẻ coi như là một tiểu mỹ nhân, đồng dạng trong ánh mắt thanh thanh triệt triệt không giống với đôi mắt tràn ngập cừu hận của Tà Doanh Doanh nhìn nàng. Hồi lời của Tà Vương phi, tiểu nữ đích xác bệnh ở nhà tu dưỡng nhiều ngày, như trước không có kết quả, hiện đến lên Thanh Long Sơn tĩnh dưỡng, cũng hy vọng Thanh Long Sơn địa linh thủy tú, có thể cho để bệnh của Doanh Doanh sớm khỏi. Lạc Vương gia cũng nhất phó lo lắng sung sung, mà Lạc Vương phi bên người cũng là vẻ mặt sầu bi, biểu tình của hai vị cực kỳ chân thành tha thiết tuyệt không như làm bộ. Chỉ là chẳng biết tại sao, đáy lòng của địch Diên Diên vẫn còn có chút bất an. Thanh Long Sơn sao, y thuật của Cảnh Thương trong vương phủ chúng ta siêu quần, nếu không tìm một ngày, để Cảnh Thương đi xem. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu là thật có bệnh gì, nói cho cùng cũng là người trong hoàng tộc, tốt xấu là thân thích, há có thể thấy chết mà không cứu được, nhưng nếu lần này cáo ốm là giả, như vậy trong đó nhất định có nguyên do gì đi. Thật vậy chăng, nếu thật sự là như thế, vậy thần thiếp thay Doanh Doanh tạ qua Tà Vương Phi. Nghe đường đường Tà Vương Phi cũng quan tâm nữ nhi của mình như vậy, càng đưa ra đề nghị muốn phái người trong vương phủ xem bệnh cho Doanh Doanh, đây là hạng thù vinh, hơn nữa, y thuật của Cảnh Thương Tà Vương Phủ cao minh từ lâu nổi tiếng ở Mỹ Quốc, nếu Cảnh Thương có thể tự đến xem trần, Doanh Doanh lâu hèn có thể khỏi bệnh rồi. Nghe được Lạc Vương gia cùng Lạc Vương Phi đều vẻ mặt thư giãn, thật giống như tảng đá lớn mấy ngày qua đè ở trong lòng đã rơi phân nửa. Không khách khí, cười trả lời một tiếng, địch Diên Diên liền tiếp tục kể cho Tà Lam Kiếm nghe chuyện lý thú phát sinh trong mấy ngày xuất môn, đương nhiên, những chuyện có liên quan đến một thân phận khác thì không có nói, dù sao ở đây ngoại trừ Tà Lam Kiếm cũng không người nào biết chuyện của Mị Vực. Trên Thanh Long Sơn, công chúa Tà Vương Phi, Nga không, là địch Diên Diên, hôm nay sẽ phái Cảnh Thương công tử lên trên Thanh Long Sơn xem ngươi, vậy bệnh của ngươi làm sao tiếp tục giả. Nghe nói y thuật của người tên Cảnh Thương kia thập phần tinh xảo, vậy cho dù công chúa nàng chiếm được dược hoàn của Thâm Sơn quái nhân kia cũng khó mà lừa dối a, cũng bất quá là chuyện nhất thì ba khác, giấu giếm được thì giấu, không gạt được hắn cũng không có khả năng nhìn ra đầu mối gì, hơn nữa, lấy gương mặt này của ta bây giờ, chẳng lẽ còn không thể xem như là có chuyện mà cáo ốm. Trái lại ngươi, chuyện giao phó, ngươi đã làm xong chưa? Nét mặt già nua trên gương mặt gắn đầy nếp nhăn của Tà Doanh Doanh, đã không giống như là nữ tử 20 tuổi, trái lại càng giống như qua tuổi 50. Nếu không phải giờ này khắc này, bên người chỉ có một A Hoàn đối với nàng trung thành và tận tâm, nàng mới sẽ không lấy nét mặt già nua này kỳ nhân. Vì có được Tà Vô Phong, lên làm Tà Vương Phi, hai tháng này, nàng trôi qua chịu dày vò gì cũng chỉ có nàng biết. Người tên Cảnh Thương kia sao lại để nàng lo lắng, cho dù để hắn biết mình là giả bộ bệnh truyền tới trong tay địch Diên Diên, nàng lại hoài nghi chút gì, trước sẽ không có lộ dấu vết. Về phần lần trước ở U Lâm, là nàng vì nóng ruột mà thất sách, may mà gặp phải Lam Thần, người cũng có tình cảm với tiện nữ nhân kia. Nói vậy Lam Thần cũng sẽ không trước mặt Vô Phong nói gì nhiều, dù sao sự xuất hiện của nàng, đối với hắn mới có lợi. Đã phái người coi chừng ánh tương các, chỉ cần địch Diên Diên vừa xuất hiện, liền đừng hy vọng có thể chạy. Nhà đầu bên người Tà Doanh Doanh nhìn qua nhỏ nhắn xinh xắn là lướt, nhu nhu nhược nhược, có thể nói được ngoan thoại, trong con ngươi âm hiểm tuyệt không kém Tà Doanh Doanh. Vậy là tốt rồi, chớ khinh thường, người bên cạnh địch Diên Diên còn không phải sao kẻ đầu đường xó chợ gì, tốt nhất là chờ một mình địch Diên Diên mới hạ thủ. Yên tâm đi A Toàn, chờ ta thuận lợi lên làm Tà Vương Phi, nhất định không thể thiếu chỗ tốt của ngươi. Nếu không phải một lần kỳ ngộ cư nhiên để cho nàng đụng phải Thâm Sơn lão quái, hơn nữa chiếm được tương trợ của hắn cùng cao thủ lánh đời sau lưng hắn, nàng hiện tại cũng chỉ có thể ở rất xa nhìn Vô Phong cùng tiện nữ nhân kia tình trạng ý thiếp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bất quá, nàng hy sinh, bằng ai cũng không cách nào tưởng tượng. Tướng công, tối hôm nay có muốn ăn cúc hoa tựu túy kê của túy tiên lâu hay không? Sáng sớm, Địch Diên Diên mới tỉnh lại, rúc vào trong lòng Tà Vô Phong, há mồm đã tới một câu như vậy, không biết còn tưởng rằng tiểu nữ nhân này tối hôm qua nằm mơ thấy túy kê, đáng tiếc thời gian phẩm thường liền tỉnh lại mới có thể khi tỉnh lại câu nói đầu tiên là như vậy. Nàng hôm nay phải đến Ánh Tương Các, ta cùng nàng, vẫn là Tà Vô Phong hiểu, Địch Diên Diên, túy tiên lâu gần Ánh Tương Các. Địch Diên Diên nói như vậy cũng chính là hôm nay nàng muốn đến Ánh Tương Các một chuyến. Không được, ngươi phải vào chiều sớm, tiếp đó còn phải ở lại trong cung thương thảo quốc yến tháng sau, để Bạch Tuyết cùng Thanh Nhi bồi ta là được, ngươi cũng đừng phân tâm. Được vậy nàng đi sớm về sớm, nói là như vậy thế nhưng Địch Diên Diên liền biết bọn tỉ muội của Ánh Tương Các rời đến Mị Quốc lâu như vậy, nàng cũng không có đến mấy lần, nên mỗi lần những tỉ muội kia đều nói với nàng không hết chủ đề, mặt trời chưa lặn nàng cũng không thoát thân được. Hồi tưởng hôm qua từ Thanh Long Sơn trở về, nói đến Tà Doanh Doanh đã không còn quang hòa, chẳng biết tại sao trên mặt cư nhiên trong thời gian ngắn ngủi già nhiều như vậy, nhìn qua qua tuổi 50, mà thân thể lại đã không còn đáng ngại. Nghe Cảnh Thương nói như vậy, Địch Diên Diên cũng đã biết Tà Doanh Doanh hơn phân nửa là vì vậy mà tị thế cũng không có tiếp tục miệt mài theo đuổi. Dùng qua đồ ăn sáng, Địch Diên Diên tựa như thê tử hiền thục tự mình tiễn Tà Vô Phong xuất môn, sau đó sẽ cùng Bạch Tuyết Thanh Nhi xuất môn, đi đến Ánh Tương Các ở Thành Đông. Thành Đông khu buôn bán náo nhiệt nhất Lâm Phượng Thành, thương mại đại thể đều ở đây, mà trong khoảng thời gian này có khách nhân nối liền không dứt đến Ánh Tương Các bán phục sức son phấn đồ trang sức sốt dẻo nhất Lâm Phượng Thành, còn chưa đến cửa đã nhìn thấy Địch Thích cao hứng gật đầu ở cửa, vừa cười vừa đếm người, đây đều là chuyện mỗi ngày nàng thích làm nhất. Địch Thích, một tiếng hô của Thanh Nhi, Địch Thích liền theo thanh âm nghiêng đầu lại, vẫn là khuôn mặt tươi cười, vẫn là đẹp tự nhiên. Tiểu thư, Thanh Nhi, Bạch Tuyết các ngươi đều trở về rồi. Tuy rằng tiểu thư nhà mình dùng lụa trắng che lại nửa mặt, bất quá trang phục như vậy cũng nhìn quen, một mắt liền biết đây là Địch Diên Diên. Thế nhưng người nói vô tâm người nghe có ý, người mai phục phụ cận Ánh Tương Các thoáng cái đề cao cảnh giác tỉ mỉ quan sát đến bên người Địch Diên Diên dẫn theo những người nào thời khắc chuẩn bị muốn tùy thời hạ thủ. Theo tiếng hô của Thanh Nhi, người ở bên trong Ánh Tương Các đều biết tiểu thư nhà mình tới rồi, chỉ thấy một tiểu cô nương khéo léo bước nhanh trong cửa hàng chạy ra, bước nhanh tới bên người Địch Diên Diên các nàng. Tiểu anh, cấp gáp như vậy để làm chi? Rõ ràng đều đã đứng ở cửa, bình thường cũng không thấy tiểu anh là một người gấp gáp như vậy, chắc là có chuyện gì rồi. Tiểu thư, nhiều ngày không gặp rồi. Bạch Tuyết, ta có việc tìm ngươi, đi theo ta một chút. Tiểu thư, mượn Bạch Tuyết dùng một lát trước nga. Thanh âm của tiểu anh mềm mại gây tiếng động lớn trên đường cái, mặc dù không tính lớn, nhưng người chung quanh đều đã tán thưởng của nữ tử che mặt, thật là cảm thấy hiếu kỳ, vì sao, vị tiểu thư này đã che mặt mà còn nhìn thấy dáng dấp lớn lên đẹp như vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, bất quá tiểu anh cũng không có để ý tới quá nhiều, lôi kéo Bạch Tuyết gật đầu với Địch Diên Diên liền đi vào trong điếm. Tiểu thư, muốn đến xem điếm. Ánh Tương Các là cách cục, trước điếm sau là nơi ở, phía trước là làm ăn, sau là đình viện, đó là chỗ ở của bọn tỉ muội Ánh Tương Các. Tuy rằng có thể đi vào bên trong, thế nhưng Địch Diên Diên chậm rãi đến gần, nhìn trong điếm một chút, lắc đầu nói. Không được, Địch Thích, ngươi tiếp tục chơi trò đếm đầu người của ngươi đi, ta đi đường vòng vào trong, để trong điếm bớt người ta mới trở ra. Thanh Nhi, ngươi muốn đi cùng ta không? Không, tiểu thư, ta muốn ở điếm nhìn chút. Muốn ăn mặc đẹp một chút. Cái ý nghĩ gặp lại Tử Lam vẫn quanh quẩn trong đầu, thật vất vả đến Ánh Tương Các một chuyến, nàng sốt ruột muốn đi chọn xem có cái gì thích hợp với mình không. Ân, vậy ta tự vào trước. Cứ như vậy một mình Địch Diên Diên đi vào hẻm nhỏ, đại môn phía sau viện lạc ở trong hẻm nhỏ này, mà người nhìn chằm chằm từ lâu liền từ bốn phương tám hướng trên một mảnh náo nhiệt của đường cái đi đến hẻm nhỏ, để ngừa vạn nhất những người đó cũng không chỉ có là đi theo phía sau Địch Diên Diên, mà là chọn cách bọc đường. Địch Diên Diên vốn cũng không phải là người luyện võ, đối với đây không hề phát hiện, nguy hiểm tới gần cũng không biết. Đợi đến khi phát hiện cũng đã muộn, bởi vì người ở cửa hàng hôm nay đặc biệt nhiều, nên cũng không có bao nhiêu lưu ý hẻm nhỏ tầm thường tức sẽ phát sinh chuyện gì. Cứu, những người đó là cao thủ Tà Doanh Doanh, phí số tiền lớn mời. Không đợi Địch Diên Diên nói ra chữ thứ hai, nàng liền không có khí lực nói chuyện, bởi vì bọn họ đang chuẩn bị đầy đủ, từ lúc phun mê dược thời gian đến gần cũng đủ để dược hiệu phát huy. chỉ là địch Diên Diên bởi vì phản ứng rất nhanh, lấy tốc độ nhanh nhất bế khí tuy rằng không đến mức ngất đi thế nhưng khí lực hoàn toàn không có, ngay cả hô cũng hô không ra bất kỳ thanh âm gì. Những người đó kéo địch Diên Diên cũng không có vòng theo đường cũ, mà là chạy ra từ đâu bên kia của hẻm nhỏ. Mục đích đạt được, bọn họ liền đưa địch Diên Diên đến địa phương chỉ định. Địch Diên Diên trên mã xa cũng chỉ là mơ mơ màng màng, không biết bao lâu, mã xa mới dừng lại. Y Hi nghe giọng nữ quen thuộc, nhưng bởi vì trên y phục của những người đó có dược, để dược lực của địch Diên Diên càng lúc càng sâu, lưu ý thức không rõ, nàng căn bản không có thể xác định chủ nhân của thanh âm này nàng đến cùng có biết hay không. Cuối cùng, khi Sa Liêm bị sốc lên, một thân ảnh của nữ nhân mơ hồ chiếu vào trong con ngươi sắp nhắm lại của địch Diên Diên. Một khắc cuối cùng địch Diên Diên nhắm hai mắt lại, Y Hi thấy gương mặt có điểm quen thuộc lại vì khuôn mặt nếp nhăn mà cảm thấy xa lạ, đột nhiên trong đầu hồi tưởng lại lời của Cảnh Thương ngày đó nàng mới nhớ tới, Tả Doanh Doanh chẳng biết tại sao đột nhiên già đi, hiện tại như người qua tuổi 50. Như vậy, người này chính là Tà Doanh Doanh. Lại qua không biết bao lâu, địch Diên Diên mơ mơ màng màng, hai mắt theo bản năng chậm rãi mở, theo ánh dương quang xuyên thấu qua lá cây lóe ra tia sáng chậm rãi chiếu đôi mắt của địch Diên Diên, có điểm chói mắt. Chẳng qua là khi địch Diên Diên ý thức được mình đã ở một địa phương xa lạ, ý thức mê man liền đột nhiên tiêu thất vô tung, trái lại trở nên thập phần khẩn trương. Ngươi là ai? Ở đây đến cùng là địa phương nào? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngươi bắt ta có mục đích gì? Nhìn người trước mắt tóc bạc mất trật tự, mặt thập phần kinh khủng, thậm chí ngay cả mắt mũi đều thấy không rõ, trong lòng của địch Diên Diên ám di động một loại sợ, mặt người này chắc là trước bị thương, hơn nữa càng giống như trên mặt bị thiên đao vạn quả, đến bây giờ thực sự khó coi, địch Diên Diên nhìn cũng thiếu chút nữa đem cơm lúc sáng một lượt nôn ra. Mà người kinh khủng kia lại không để ý đến địch Diên Diên đã thanh tỉnh, chỉ lo tự nói, động tác đều có vẻ hưng phấn, tựa như phát hiện đại lục mới nào. Chính là gương mặt này. Ta muốn chính là gương mặt hoàn mỹ như vậy cho ta làm thí nghiệm. Ha ha ha, rốt cuộc tìm được. Người kia đang không ngừng cười ha ha, chính là địch Diên Diên đã tỉnh lại, hắn cũng không có cảm thấy có gì không thích hợp, thậm chí trên người địch Diên Diên không hề có dây buộc mà hoàn cảnh chung quanh như là ở trong rừng rậm, nàng nằm ở trên rơm rạ khô, phía sau dựa vào chính là tường nhà tranh cũng không lớn thế nhưng bên trong truyền ra mùi cũng rất gay mũi. Nhưng may là vậy cũng là không độc. Thấy vậy, địch Diên Diên vừa chú ý quái nhân kia, một tay đặt vào trong tay áo. Huy ta đang nói với ngươi à, địch Diên Diên một bên phân tán lực chú ý của quái nhân kia, một bên lấy âm hưởng nói chuyện che âm hưởng lấy đồ trong tay áo của mình. Gương mặt hoàn mỹ này của ngươi, hôm nay rơi vào trong tay của ta ứng với tam sinh hữu hạnh. Ta nhất định sẽ hảo hảo lợi dụng, dùng đến không thể dùng mới thôi. Da thịt hoàn mỹ không tì vết như thế, không biết có thể chịu được bao nhiêu vết đao. Trước dùng cây dao này à, lớn, hay nhỏ, cái chuôi này, hay cái chuôi này, hồ ngôn loạn ngữ như vậy một chuỗi dài, vừa nói còn xốc một khối da trâu gì đó trên bàn, trong nháy mắt xốc lên, địch Diên Diên liền thấy ngân quang tác tác phản xạ bên trong, là dao nhỏ. Tựa như đây là đao giải phẫu trong kịch truyền hình, không dưới 10 thanh. Quái nhân kia đến cùng muốn làm gì? Lấy những thứ này vẽ đi vòng quanh trên mặt nàng, muốn mở ra từng đường, gương mặt kinh khủng của hắn chính là bị như vậy. Không thể, phải lập tức rời khỏi đi. Đúng lúc này, địch Diên Diên mò lấy một cái lọ hình dạng tiểu hồ lô bên trong tay áo, mà trùng hợp quái nhân kia cũng đang đưa lưng về phía nàng. Địch Diên Diên bước nhanh đứng dậy, tay phải mở nắp bình, liền lập tức cầm lấy cành cây đã vừa mới thấy được, hơn nữa còn là cành cây có chút nhọn, chuẩn lập tức đã đâm vào lưng người kia. Quái nhân lập tức hét lên một tiếng xoay người lại. Thấy vậy, địch Diên Diên lập tức hất thuốc bột trên mặt của hắn, đó là dùng độc phấn, đó là dùng độc xà độc hạt. Luna, bò cạp, độc giết làm thành, tung ra một cái trên gương mặt vết thương cũ huyết nhục không rõ của hắn, nhất định đau chết, tựa như có thiên thiên vạn vạn còn sâu cắn xé mặt của hắn, cái loại đau đớn này, không cách nào tưởng tượng. Nhân lúc quái nhân kia bụng mặt không ngừng gào thét, địch Diên Diên bước nhanh chạy đến một tùng lâm, chỉ cần cách quái nhân này càng xa càng tốt. Tuy rằng nàng sẽ không quá để ý dung mạo của mình, nhưng là phải bị quái nhân kia dùng dao nhỏ thiên đao vạn quả ở trên mặt nàng tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ, vô luận trong rừng rậm gặp phải bao nhiêu mãnh thú chí ít cũng không có kinh khủng như người này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Địch Diên Diên liều mạng chạy cũng không kịp tìm kiếm phương hướng, càng bất chấp dưới chân đạp cái gì, chỉ lo chạy, chỉ cần tránh quái nhân kia càng xa càng tốt. Diên Diên, Diên Diên, không biết có phải mình là vì dược lực chưa tán lại liều mạng chạy hay không, địch Diên Diên cảm giác mình xuất hiện huyễn tính, nhưng mặc kệ thế nào, nàng vẫn là không có dừng bước lại, không phải là không có nghĩ tới có lẽ sẽ là Tà Vô Phong tới cứu mình, nhưng nếu không phải chân thiết xuất hiện ở trước mắt của mình, trước khi nàng chưa xác định mình đã an toàn chưa, nàng là vô luận như thế nào cũng sẽ không dừng lại. Diên Diên, là ta. Chấm, nhìn thân thể nhỏ bé và yếu ớt không ngừng liều mạng chạy thế nhưng hắn thấy cũng chạy không nhanh. Có thể là vừa trúng thuốc mê, đều do hắn tới chậm để Diên Diên sợ hãi. Ngay khi mắt thấy Thâm Sơn lão quái bụng mặt nhịn đau muốn đuổi theo Diên Diên, mà Diên Diên thậm chí không có phát giác hắn một kiếm đâm chết lão quái. Thấy Diên Diên nhìn không thấy bản thân, Lam Thần không thể làm gì khác hơn là lập tức đáo trước mặt của địch Diên Diên, chế ngự địch Diên Diên, cũng ôm chặt lấy nàng. Ngươi, địch Diên Diên bị Lam Thần ôm mà ngừng, dương mắt nhìn người ôm lấy chính mình một chút là tuấn dung quen thuộc, trong lòng liền buông xuống mấy phần áp lực, khí lực toàn thân hình như đột nhiên mất đi, liền lần thứ hai hôn mê. Địch Diên Diên đã ngủ mê man trong lòng Lam Thần, Tà Vương phủ bên kia là cảnh tượng khác. Tiểu thư thế nào sớm trở về như vậy, không phải nói trạng vạng mới về sao? Thanh Nhi nhìn ánh tương các không thấy tiểu thư nhà mình, tổng cảm giác tiểu thư gặp phải chuyện gì, chẳng biết tại sao luôn luôn vẻ mặt là lạ. Nhớ vô, Nga, nhớ tướng công liền sớm trở về. Vốn định gọi thẳng tục danh của Tà Vô Phong, chỉ là đột nhiên nhớ tới, địch Diên Diên không thích kêu tên của hắn, chỉ thích gọi tướng công tướng công. Ban nãy đưa địch Diên Diên đến chỗ Thâm Sơn lão quái, nàng lập tức dịch dung gấp trở về cũng mang theo một ít thực vật vì nàng chuẩn bị cũng chỉ phòng đám nữ nhân ánh tương các hỏi nàng vì sao tiêu thất lâu vậy. Tiểu thư, sáng nay xuất môn, ngươi không phải là đã đáp ứng vương gia mang đồ trở về sao? Bạch Tuyết tự nhiên cũng hiểu được tiểu thư nhà mình kỳ quái chỉ là rốt cục là kỳ quái ở đâu, nàng cũng nhất thời nói không rõ, có lẽ là thời gian mua đồ gặp phải những chuyện gì, lại lâm vào trong một mảnh trầm tư đi. Nga, đây không phải là mang theo rồi sao? Nói liền nâng điểm tâm tinh xảo đẹp mắt trong túi trên tay, những thứ này đều là điểm tâm nàng thích ăn nhất trong Tương Duyệt lâu, A Toàn cố ý chọn thứ tốt nhất để cho Vô Phong ăn. Nhìn Tà Vương phủ càng lúc càng gần, khóe miệng của Tà Doanh Doanh dưới lụa trắng dần dần vung lên, chỉ là không ai, vẻ mặt vẫn có chút cứng ngắc. Lòng tràn đầy vui mừng, ngày này, nàng đợi có bao nhiêu lâu, có thể danh chính ngôn thuận lấy thân phận của Tà Vương phi đi vào Tà Vương phủ, có thể lấy danh nghĩa thê tử của Vô Phong danh chính ngôn thuận đứng ở bên người của hắn, mỗi buổi tối ngủ ở bên cạnh mình đó là nam nhân mình yêu nhất, có thể cùng hắn ôm nhau ngủ, có thể sáng sớm tỉnh lại mở mắt giây đầu tiên nhìn thấy hắn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đây hết thảy cũng sẽ trở nên tốt đẹp dường nào, dù cho sau này nàng phải mang lớp da này, dù cho dung mạo chân chính của nàng bị lớp da này ăn mòn, càng lúc càng già, nhưng hết thảy tất cả đều không quan trọng, bắt đầu từ hôm nay, Tà Doanh Doanh đã chết, nàng bắt đầu từ hôm nay đó là địch Diên Diên, nữ nhân đời đời kiếp kiếp Tà Vương nữ nhân. Tiểu thư bọc chặt quá cũng không để cho chúng ta nhìn một chút, rốt cuộc là đồ ngon gì. Bình thường tiểu thư cũng không có dễ giận như vậy, điểm tâm quý giá gì mua về đến giờ cũng sẽ phân cho cùng các nàng tỉ muội ánh tương các cũng không có bọc chặt như vậy. Thanh Nhi, ngươi đừng suy nghĩ nhiều, cái này cùng cái các ngươi ăn cũng không có gì khác, chỉ là không muốn mở ra, miễn cho làm dơ. Nga, được rồi, nói xong, ba người bước đến trước đại môn Tà Vương phủ, một đám thủ vệ thấy ba người đều trực tiếp hành lễ, lễ đãi như vậy để Tà Doanh Doanh lần thứ hai vui vẻ, một bước bước vào Tà Vương phủ, trong lòng của Tà Doanh Doanh tràn đầy vui vẻ nói bất tận nói không nên lời. Tiểu thư, người ở đây cười. Thanh Nhi lơ đãng chiều kiến Tà Doanh Doanh, tiểu ý khoe mắt nàng để Thanh Nhi không nghĩ ra, hôm nay tiểu thư đến cùng làm sao? Ân, tâm tình đột nhiên tốt. Cho dù là vui vẻ cũng phải cố gắng dùng khẩu kỹ giả thanh âm của địch Diên Diên, cũng là nàng từ nhỏ thích xem hí thích đọc khẩu kỹ của hí, sau đó gặp phải Thâm Sơn lão quái mới học được dễ dàng như vậy, bất quá nhất thời không chú ý vẫn là sẽ hiển lộ ra, nàng nhất định thật cẩn thận. Cô ra không phải là vẫn chưa về sao? Có cái gì cao hứng, hôm nay tiểu thư đơn độc đi mua đồ đến cùng gặp phải chuyện gì tốt? Còn chưa có về, vậy lúc nào thì trở về? Tà Doanh Doanh tưởng Tà Vô Phong chỉ cần thượng xong chiều sẽ trở về, sau đó buổi chiều có việc mới lại đi ra thám tử hồi báo đều như vậy, vậy hôm nay đến cùng là thế nào? Vì sao qua thời gian lâm chiều còn chưa có trở lại? Tiểu thư, người không biết cô ra lúc nào trở về? Những lời này là Bạch Tuyết hỏi, càng ngày lại càng cảm thấy tiểu thư kỳ quái thế nhưng người trước mắt đích thật là tiểu thư không sai, dịch dung, nàng không có khả năng nhìn không ra, hơn nữa âm thanh càng giống nhau như đúc chính là hành vi cử chỉ có chút quái, có lẽ lại thật là đang suy nghĩ gì chuyện gì không nhất định. Ta biết, hắn có việc ngừng một chút, không có việc gì ta về phòng trước chờ hắn, Thanh Nhi chúng ta đi vào trước đi, Bạch Tuyết hắn trở về, người nói với hắn một tiếng. Nhưng là muốn đến xem tân phòng của nàng cùng Tà Vô Phong, chỉ là của vậy đại khái, nàng là không rõ ràng lắm, nên chỉ có thể lôi kéo Thanh Nhi tương đối đần chỉ đường chỉ nàng, đương nhiên, nàng cũng sẽ không bại lộ chút gì. Ân, nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, khi thân ảnh của Tà Doanh Doanh tiêu thất ở đình viện, Tà Vô Phong liền từ đi tới đại môn. Vương gia, ngươi đã về rồi. Tiểu thư mới đi vào, nàng nói ở trong phòng chờ ngươi. Vương gia đây là thần giao cách cảm với tiểu thư. Tiểu thư rõ ràng lúc ra cửa nói, vương gia sớm nhất cũng sẽ chỉ qua ngọ thiện mới về, cho nên nàng sẽ ở ánh tương các đến trạng vạng mới về. Nhưng là bây giờ, hai người đều sớm như vậy trở lại, là đột nhiên nghĩ đến hôm nay là một ngày đặc biệt. Hay có những chuyện khác? Hảo, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù đối mặt người thân cận của Diên Diên, Tà Vô Phong vẫn là đôi câu vài lời cũng sẽ không nhiệt tình, chỉ là, hắn vốn là một lòng nghĩ xử lý xong công vụ, sau đó đến ánh tương các tìm nàng, không nghĩ tới mới trở lại vương phủ chuẩn bị xử lý công vụ trên tay, liền nghe tin tức Diên Diên trở về, nguyên lai tiểu nữ nhân của mình vẫn là tưởng niệm bản thân mà trước thời gian về nhà a, nghĩ vậy, bước tiến đến phong Diên các lại tăng nhanh chút. Diên Diên, ta đã trở về. Đẩy cửa mà vào, thân ảnh cao lớn chậm rãi vì cửa bị đẩy ra chậm rãi chiếu vào, người khí tức càng lúc đến gần, nhìn thân ảnh càng lúc càng đến gần, Tà Doanh Doanh đứng ở trước cửa không được ba thước, hầu như bởi vì khẩn trương mà không thể hô hấp, đây là lần đầu tiên, nàng có thể cùng Vô Phong đơn độc ở chung. Tướng công, ngươi đã trở về, ta mang đồ ăn ngon cho ngươi. Giả giọng nói chuyện cùng cường điệu bình thường của địch Diên Diên, càng cực lực mô phỏng theo phương thức nói chuyện bình thường của địch Diên Diên, tuy rằng vẫn còn có chút mất tự nhiên, thế nhưng rất khó phát giác ra được. Nga, đó là cái gì? Từ lúc tiến thất, Tà Vô Phong cũng cảm giác một trận không được tự nhiên, trong phòng có một loại mê hương, mê huyễn nhân tính, nên một khắc đẩy cửa kia hắn liền nói ra một tâm, nhưng khi hắn thấy thân ảnh của Diên Diên, hắn lại yên tâm một chút, thời khắc này Diên Diên hoàn hảo vô khuyết. Là chút điểm tâm ta đã pha trà ngon, qua đây nếm thử đi. Nghe Diên Diên nói tự nhiên như vậy, hình như một chút cũng phát hiện sai trong phòng, Tà Vô Phong đã cảm thấy kỳ quái, thế nhưng trước mắt sắc thật là Diên Diên không sai, nếu là người lạ dịch dung, hắn thoáng cái sẽ nhìn ra, hơn nữa càng không thể nào đi vào Tà Vương phủ. Có lẽ ban nãy trong lòng vẫn tồn tại chút tin tưởng, nhưng khi Tà Vô Phong tới gần Tà Doanh Doanh ngồi bàn bên cạnh hắn hoàn toàn phát giác ra được. Người trước mắt không thể nào là Diên Diên. Nói, người rốt cuộc là ai? Sau một khắc cánh tay của Tà Vô Phong đã đưa đến trên cổ của Tà Doanh Doanh, nhìn gương mặt của nữ nhân mình yêu nhất, Tà Vô Phong lại không có chút nào lui bước, trái lại bóp càng chặt hơn, bởi vì hắn có thể 100% khẳng định nữ nhân trước mắt này căn bản không thể nào là Diên Diên. Vô, tướng công, ngươi đến cùng làm sao, ta, bất quá, tức giận, thật vất vả. Không thể nào, Vô Phong không có khả năng thoáng cái nhìn ra được dung mạo của nàng đã là hoàn mỹ không tì vết, căn bản nhìn không ra chỗ hở, ngay cả khẩu kỹ của nàng cũng là thiên y vô phùng. Hơn nữa, bên trong nhà không phải là đã có mê hương thâm sơn lão quái cho nàng sao, trong thời gian ngắn, hắn là vô luận như thế nào cũng sẽ không phát hiện mới đúng a, không cần giả bộ. Nói, đến cùng có âm mưu gì? Người rốt cuộc là ai? Tà Vô Phong xem ra cho dù thuật dịch dung cao tới đâu, khẩu kỹ kỹ càng tới đâu, cũng không lừa được kẽ hở nhiều lắm. Diên Diên vốn là mẫn cảm với tất cả thuốc bột thế gian, nhưng nữ nhân này lại là một bộ hình dạng không có phát giác, còn nữa, trên người có Diên Diên, trên người có khí thức đặc biệt tươi mát, không tương xứng với hương khí hỗn độn trên người nữ nhân này. Cuối cùng, thấy điểm tâm trên bàn, hắn hoàn toàn có thể khẳng định. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng sớm Diên Diên nói qua mang cúc hoa tửu phi kê cho hắn, Diên Diên nói qua cho tới bây giờ đều nói được thì làm được mà mang về là điểm tâm của Tương Duyệt Lâu, hơn nữa những thứ điểm tâm này Diên Diên chưa bao giờ ăn, tự nhiên hắn cũng sẽ không ăn đồ Diên Diên không thích ăn, như vậy nữ nhân này nhất định có chuyện. Ta, không, ta là Diên Diên. Tướng công, thả ta, chấm, từng giọt nước mắt một rơi xuống, đó là bởi vì kinh sợ, lo lắng, thương tâm, còn là cái gì Tà Doanh Doanh đều đã không phân rõ, chỉ biết là, nàng ngoại trừ khóc ngoại trừ cầu xin tha thứ, không biết phải làm sao. Nhưng nàng còn không nghĩ chịu thua nhanh như vậy, Vô Phong có lẽ nhất thời không phân rõ, nhìn thấy nàng khóc nên sẽ mềm lòng. Diên Diên ở nơi nào? Nói, nghĩ đến nữ nhân này có thể lừa dối giả Diên Diên trà trộn vào, như vậy Diên Diên có lẽ từ lâu rơi vào trong tay của nàng, tuy rằng cũng biết Diên Diên không có khả năng chịu thua dễ dàng như vậy, thế nhưng dù sao nàng một điểm võ công cũng sẽ không biết, lúc này hắn thập phần sốt ruột. Không ta, chấm, không ta, Tà Vô Phong bởi vì tức giận mà càng ra lực. Nói, đến cùng giấu Diên Diên ở nơi nào? Giờ này khắc này Tà Vô Phong bất luận kẻ nào thấy cũng sẽ cảm thấy đáng sợ, ở chỗ sâu trong đôi mắt chỉ có hận, không còn có bất kỳ cảm tình gì. Người đến, thanh âm lạnh như băng thâm trầm, Tà Doanh Doanh đã là sợ đến nói không ra lời, nếu không phải Tà Vô Phong còn giữ một điểm lực cổ nhỏ và dài gầy yếu của nàng sớm đã bị bẻ gãy. Vương gia, đã xảy ra chuyện gì? Cửa phòng còn chưa đóng, nghe âm hưởng bên trong, hạ nhân đi qua bên ngoài từ lâu thông truyền Bạch Tuyết cùng Cảnh Thương bọn họ tựu chạy tới, thời gian chạy đến, Bạch Tuyết Cảnh Thương bốn người thấy đó là vương gia chặt chẽ khắp cổ của vương phi đã nói không ra lời. Vương gia, đây là, Thanh Nhi lập tức vọt tới, muốn ngăn vương gia đã điên rồ, để tiểu thư có một khẩu khí. Chỉ là Bạch Tuyết bọn họ ba người kia nhưng không có động nửa phần, chắc là nghĩ tới điều gì. Diên Diên bị nàng bắt. Tà Vô Phong vẫn không có buông tay, không đến mức bóp chết nàng, cũng vẫn không để nàng dễ chịu. Vương gia ngươi đây là đang nói gì? Thành Nhi cũng không phân rõ những lời này của Tà Vô Phong là có ý gì, tiểu thư không phải hảo hảo mà ở trước mắt sao, lẽ nào đây không phải là tiểu thư? Vương gia, bây giờ nên làm gì? Vương gia, người trước thả nàng, việc bức cung này, để cho ta tới. Lãnh Lăng Trần thời khắc chuẩn bị nghe theo phân phó đi ra bên ngoài tìm người, Cảnh Thương còn lại là nhìn nữ nhân kia ở trong lòng tính toán phải dùng cách gì bức cung. Lập tức phái ra mọi người đi tìm, lập tức phong bế tất cả thành môn, nghiêm cấm xuất nhập, lại phái người ra ngoài thành chung quanh tra tìm, thâm sơn dã lâm ngoại ô cũng là trọng điểm. Lập tức đi, phải toàn bộ mọi người đi, toàn bộ người cũng liền là người dưới trước Mị Vực cùng Tà Vương. Trực giác cảm thấy Diên Diên sẽ rất nguy hiểm, nên hắn phải lập tức tìm được Diên Diên. Diên Diên, ngươi đã tỉnh. Địch Diên Diên chậm rãi mở hai tròng mắt, đập vào mi mắt đó là gương mặt tuyệt mỹ, chỉ là không phải là gương mặt mình thấy trong mộng. Địch Diên Diên được nâng lên, tựa ở trong lòng Lam Thần tùy ý cảm thụ được khí tức trên người Địch Diên Diên, từ hôm nay trở đi, Diên Diên cũng chỉ sẽ thuộc về mình, sau này đều chỉ có thể ở lại bên cạnh mình. Lam Thần, đây là nơi nào? Ta, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nhìn trang sức hoa lệ mà xa lạ xung quanh, Địch Diên Diên ít nhiều biết mình là an toàn. Như vậy nàng cũng liền thở phào một hơi, Lam Thần, là người nàng coi như bằng hữu, nói vậy cũng sẽ không hại mình. Nơi này là biệt viện, ngươi ở chỗ này, hai ngày nữa ta mang ngươi ly khai. Rời khỏi nơi này, để cho nàng rời xa Tà Vô Phong, vĩnh viễn không gặp lại Tà Vô Phong, thời gian chậm rãi sẽ hòa tan tình cảm của nàng, sau này chỉ có hắn ở lại bên cạnh nàng, hắn cũng không tin không có lâu ngày sinh tình. Ly khai, Lam Thần, cảm tạ ngươi đã cứu ta, bây giờ sắp trời đã tối, ta vẫn là về trước. Không phải là không biết tình cảm của Lam Thần đối với mình, thế nhưng nàng chỉ có thể làm bộ không hiểu, giờ này khắc này Tà Vô Phong lo lắng gần chết, nàng nhất định phải lập tức trở lại, nếu không Tà Vương phủ loạn thành bộ dáng gì nữa thật đúng là khó có thể phòng trừng. Trở về, Diên Diên sau này ngươi chỉ có thể ở lại bên cạnh ta. Thời gian Lam Thần nói lời này, tay ôm thân thể của Địch Diên Diên lại càng siết chặt, từ sau ôm lấy nàng để lưng của nàng hoàn toàn tựa ở trên ngực rắn chắc của hắn. Càng giống như là đang khẳng định cái gì, Diên Diên vĩnh viễn sẽ chỉ là của hắn. Lam Thần, ngươi đừng như vậy. Địch Diên Diên dùng rằng muốn tránh khỏi ngực của Lam Thần, thế nhưng vô luận dễ dụa như thế nào cũng không có nửa điểm hữu dụng, đột nhiên cảm thấy cái cổ nóng lên, môi của Lam Thần từ lâu dán tại trên cổ của Địch Diên Diên. Nhìn điểm đỏ lấm tấm trên cổ Địch Diên Diên, đôi mắt của Lam Thần hiện lên một tia ngoan tuyệt, hắn đều biết những thứ này là thế nào tới. Ghê tởm, hận không thể lập tức để những thứ này đều biến mất. Lam Thần, buông ta ra, buông ta ra. Lam Thần muốn làm gì với nàng đã rất rõ ràng, nàng cũng không thể ngồi chờ chết như thế, khuỷu tay một cái đánh tới trong ngực Lam Thần, thế nhưng đây đối với Lam Thần mà nói lại như đậu hũ dập đầu, không đến nơi đến chốn. Theo dãy dụa của Địch Diên Diên, Lam Thần đơn giản đẩy ngã thân thể của Địch Diên Diên, vững vàng đặt ở dưới thân mình, môi mỏng chậm rãi đi lên, quay trên cái miệng nhỏ nhắn vẫn như cũ đang không ngừng đóng mở, sau đó vững vàng ngăn chặn bên trong gian phòng lần thứ hai yên tĩnh. Địch Diên Diên vô luận sử xuất bao nhiêu khí lực dãy dụa cũng chỉ là vô dụng, Lam Thần thật chặt bắt được hai tay của Địch Diên Diên, nàng căn bản thế nào cũng không phản kháng được. Cái miệng nhỏ nhắn bị ngăn chặn, nói cũng nói không nên lời, phản kháng cũng không phản kháng được, nước mắt tựu xanh xanh chảy, thân thể vẫn dãy dụa. Không lâu sau, Lam Thần cũng đã nếm được nước mắt mặn mặn của Địch Diên Diên, liền ngừng lại, đầu khẽ nâng lên, tránh nhìn đôi mắt lóe ra lệ quang của Địch Diên Diên. Diên Diên, ngươi thực sự sợ như thế? Vì sao, tại sao muốn như vậy chứ? Ta thực sự không bằng Tà Vô Phong sao? Thế nhưng, sau này nam nhân bên người ngươi cũng chỉ có ta, ngươi chỉ có thể tiếp thu ta. Chấm, nói xong, Lam Thần liền thả thân thể của Địch Diên Diên, mới vừa bắt đầu, hắn chỉ là nhất thời không khống chế được bản thân, sau lại thấy hồng ấn càng kích thích bản thân, chỉ là đến cuối cùng, thấy Diên Diên không muốn như vậy, sợ như vậy, hắn liền chỉ có dừng lại, hắn yêu Diên Diên, không thể thấy nhất là Diên Diên rơi lệ, cũng tin tưởng sau này bọn họ có thời gian hào hảo ở chung, tin tưởng, sẽ có một ngày Diên Diên quên Tà Vô Phong, chân chính chính thích mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hắn chỉ chờ ngày đó đến. không thể nào, Lam Thần, người trong lòng ta yêu chỉ có Tả Vô Phong, vô luận hắn ở bên cạnh ta hay không, ta đều chỉ thích một mình hắn. Lập tức ngồi dậy, Địch Diên Diên lẫn đi rất xa, rất sợ Lam Thần sẽ lại. Ta sẽ dùng thời gian cả đời, đợi được ngươi thích ta mới thôi. Nói xong, Lam Thần liền rời khỏi phòng, phân phó xem thật kỹ bảo vệ thật chặt, Địch Diên Diên căn bản không có thể bước ra khỏi gian phòng nửa bước. Cứ như vậy, Địch Diên Diên ở gian phòng bị nhốt một ngày một đêm, mà một ngày một đêm qua, Địch Diên Diên không ăn cơm, nước cũng không uống nhiều một ngụm, Lam Thần nhìn đau lòng, thế nhưng vô luận Lam Thần nói cái gì đó, Địch Diên Diên chính là không nghe chỉ nói muốn rời khỏi nơi này. Diên Diên, đây là nước cháo, ngươi ăn một chút đi. Cầm một chén cháo hoa, đặt ở trước mặt của Địch Diên Diên, múc một thìa thổi thổi, muốn đưa đến trong miệng Địch Diên Diên, thế nhưng Địch Diên Diên chính là quật vô luận thế nào, nàng chính là không ăn, bởi vì nàng biết Lam Thần cho dù còn muốn nhốt mình, nhưng hắn cũng không thể thấy nàng chịu tội, giả dĩ thời gian, hắn nhất định sẽ nhẹ dạ. Không ăn, Lam Thần, rốt cuộc muốn nói như thế nào ngươi mới hiểu, như ngươi vậy cứng rắn nhốt ta, ta cũng không có khả năng thích ngươi, cho dù vĩnh viễn không thấy được Tả Vô Phong, ta vĩnh viễn đều chỉ có thể lưu ở bên cạnh ngươi, vậy cũng không có nghĩa là lòng sẽ thay đổi. Địch Diên Diên chảm đinh chặt sắt nói rằng, tuy rằng thân thể đã vì hai ngày không ăn mà trở nên có chút uể oải, nhưng kiên định trong ánh mắt không thể nghi ngờ, Lam Thần, nhìn trong lòng rất không tư vị. Diên Diên, lòng của ngươi là có thể ngoan như vậy, muốn nói ra ngoan thoại như vậy, muốn cho ta chết tâm. Lại càng không thể lấy bản thân làm tiền đặt cược, đôi mắt ám xuống không còn có dáng vẻ bệ vệ trước đó, gương mặt cô đơn của Lam Thần, nhìn Diên Diên như vậy, tim của hắn đau, rất muốn tiếp tục dùng sức mạnh biện pháp cứng rắn lưu Diên Diên lại, nhưng tâm của hắn có thanh âm ngăn hắn làm như vậy. Lam Thần, ta đã xem ngươi là bằng hữu có thể có tình cũng không biến thành ái tình phức tạp nên, xin lỗi, ta thực sự không thể lưu ở bên cạnh ngươi, cầu ngươi, thả ta ly khai đi. Thương, nàng nói thế nào? Hai ngày một đêm, Tả Vô Phong không ăn một hạt gạo, chưa chợp mắt. Nói cũng không nói, nhưng nàng nói muốn dẫn chúng ta đến chỗ của Vương Phi, hơn nữa chỉ rõ muốn Vương gia người đến. Nếu không, hay là ta đi nhìn một chút trước? Cảnh Thương e sợ cho Tà Doanh Doanh ra ác chiêu gì cho nên muốn bản thân đi xem trước xem Vương Phi có ở đó hay không, nếu Vương Phi thực sự ở chỗ đó, hắn đem hết toàn lực cũng sẽ đem Vương Phi mang về. Hồi tưởng ngày hôm qua, nguyên bản thật đúng là không biết nữ nhân giả Vương Phi kia là ai, đối với gương mặt đó càng vô tòng hạ thủ, cuối cùng vẫn là lược thi tiểu kế mới để cho Tà Doanh Doanh tháo mặt nạ xuống, lộ ra chân diện mục, ai cũng thật không ngờ, nữ nhân này sẽ là Tà Doanh Doanh. Không cần, lập tức xuất phát. Xuất động tất cả nhân mã tìm một ngày một đêm thời gian như cũ không có nửa điểm chút dấu vết hiện tại thật vất vả Tà Doanh Doanh nói ra, hắn nhất định đi trước quản đó là núi đao biển lửa, hắn đều mặc kệ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tà Doanh Doanh khi biết Tà Vô Phong đáp ứng xuất phát tìm Địch Diên Diên trở về, trên gương mặt già nua kia hiện lên tia tiểu ý, nàng muốn nhìn khi gương mặt nghiêng nước nghiêng thành của Địch Diên Diên bị Thâm Sơn lão quái họa lên vô số vết đao xuất hiện ở trước mặt của Tà Vô Phong, hắn lại có biểu tình như thế nào. Cho dù chết, nàng cũng muốn Địch Diên Diên không ngóc đầu lên được trước mặt Tà Vô Phong, cho dù Tà Vô Phong đời này vĩnh viễn không có khả năng thích nàng, nàng cũng sẽ không để Địch Diên Diên sống khá giả, càng phải để cho nàng sống không bằng chết. Khi đoàn người Tà Vô Phong đi tới dưới Âm Sơn ngoài thành, đã là hoàng hôn, thế nhưng mới đến chân núi, liền 5-6 đại nam nhân cầm đao kiếm trong tay từ trên núi xuống tới, thấy Tà Doanh Doanh từ trên xe ngựa bị ném xuống lập tức vọt tới. Người nữ nhân này, người hại chết Thâm Sơn lão quái, người biết không? Người đưa tới cho hắn vật thí nghiệm cái gì? Hắn giết chết hắn, sau này chúng ta còn tìm người nào làm mặt nạ ra người cho chúng ta? Chấm, một nam nhân trong đó như là nhận thức Tà Doanh Doanh có một đoạn thời gian, tiến lên chất vấn, chỉ là cũng không có quan tâm trên người Tà Doanh Doanh đã thập phần chật vật, chỉ là muốn đem oán khí trong lòng mình phát tiết một trận trước xem ra Tà Doanh Doanh cùng giữa bọn họ cũng sẽ không phải bằng hữu gì. Người nói cái gì, làm sao có thể, Địch Diên Diên nữ nhân kia không có khả năng có năng lực giết chết Thâm Sơn lão quái. Các ngươi không phải là hạ mê dược nàng sao? Bị thuộc hạ của Tà Vô Phong lôi hai tay, chỉ là Tà Doanh Doanh như trước không kềm chế được kích động, nàng làm sao sẽ tin tưởng Địch Diên Diên rõ ràng trúng thuốc mê, làm sao có thể có năng lực giết chết Thâm Sơn lão quái. Cũng phân thây rồi, sớm biết rằng như vậy sẽ không nghe lời của Thâm Sơn lão quái đi giúp ngươi, còn chặt đứt tài lộ của chúng ta. Các ngươi là ai? Nói đến phần sau, một ánh mắt của Cảnh Thương, một đám hắc y nhân liền bắt đầu tức khắc bắt 5-6 đại hán tử, bởi vì bọn họ liên quan đến bắt Vương Phi. Nói, nữ nhân bị các ngươi bắt ở đâu? Kiếm sắc bén trong nháy mắt bị rút ra, để trên một cổ của nam nhân vừa nói chuyện, nam nhân còn muốn giãy giụa thấy thế bật người ngừng phản kháng, đao kiếm không có mắt hơn nữa nhìn nam nhân cầm kiếm này võ công thâm bất khả trắc, thi thể của Thâm Sơn lão quái chí ít bị nội lực chấn vỡ thành 7-8 khối, phạm vi đầu tay chân phân bố ở mấy thước xa, võ công kinh khủng như vậy, nếu đám người này cũng là một phe với nữ nhân kia, bọn họ có lẽ cũng sẽ... Không thấy, đi một vòng trên núi, một người cũng không có, nữ nhân kia có thể lúc giết chết Thâm Sơn lão quái đã bỏ chạy rồi. Nghe được câu này, Tà Vô Phong mới chậm rãi thở phào một cái, nhìn như vậy, Diên Diên nên không sao thế nhưng Diên Diên nhất định không phải là chính tay giết chết Thâm Sơn lão quái kia, bởi vì vô luận như thế nào cũng sẽ không phanh thây hắn, Diên Diên không có bản lãnh kia trừ phi. Là Lam Thần, nghĩ tới đây, trái tim vừa muốn lỏng của Tà Vô Phong lần thứ hai nhắc lên, nếu được Lam Thần cứu, hắn mới có thể giấu Diên Diên, vĩnh viễn cũng sẽ không để nàng bỏ chạy. Vương gia ta trước dẫn người lên núi xem, thế nhưng, khi Lãnh Lăng Trần chuẩn bị mang người lên đường, một trận tiếng vó ngựa liền từ xa đến gần. Tà Vô Phong, ta ở chỗ này, ta không sao, rất sợ Tà Vô Phong lo lắng cho mình, cách rất xa, địch Diên Diên liền gọi Tà Vô Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe thanh âm quen thuộc tất cả mọi người dừng lại, Tà Vô Phong lập tức quay đầu chính thấy mấy con tuấn mã chạy nhanh trên đường nhỏ bên kia của âm sơn, mà thê từ hai ngày một đêm hắn tưởng niệm chính là ngồi trên lưng con ngựa đang chạy nhanh nhất, đương nhiên, phía sau còn có một thân ảnh cao lớn. Là Lam Thần, hết thảy đều quá đột nhiên, Diên Diên thực sự không có việc gì, mặc dù chẳng biết tại sao sẽ cùng Lam Thần xuất hiện, chỉ là nếu hoàn hảo không tổn hao gì xuất hiện ở trước mặt của hắn, tim của hắn cuối cùng cũng đã buông xuống. Tướng công, khoái mã dừng lại, Lam Thần dẫn đầu xuống ngựa, ánh mắt thâm thúy nhìn về phía Tà Vô Phong, rất khó hiểu ý thứ gì, chỉ là đó cũng không phải ác ý, lưu loát đỡ địch Diên Diên xuống, địch Diên Diên liền lập tức chạy đi phương hướng Tà Vô Phong đứng, mà Tà Vô Phong đồng dạng chạy đến phương hướng của địch Diên Diên, mà Lam Thần vẫn không ngăn cản. Diên Diên, nàng thực sự không có việc gì, chăm chú ôm lấy địch Diên Diên, không có việc gì, là Lam Thần đã cứu ta. Chấm, nhìn về phía sau lưng, đều bị lòng cảm kích tràn ngập ngẫm lại ở trong phòng, lấy không ăn không uống uy hiếp Lam Thần, cuối cùng để Lam Thần thấy mình kiếp này ngoài trừ Tà Vô Phong sẽ không tái giá ý nguyện cùng Lam Thần trở thành bằng hữu, nói chuyện đã lâu, Lam Thần rốt cục chịu thua đáp ứng để cho nàng ly khai, vì vậy lập tức xuất phát mà từ biệt viện trong núi sâu quỷ môn trở lại Tà Vương trên đường nhất định sẽ kinh qua âm sơn, mới gặp Tà Vô Phong ở đây. Cảm tạ, thấy địch Diên Diên tràn ngập cảm kích với Lam Thần, Tà Vô Phong cũng xóa hết tất cả những thứ mình mới lo lắng, xem ra Lam Thần lần này là hoàn toàn theo ý nguyện của Diên Diên đi giúp nàng, làm tướng công, hắn tự nhiên cũng nên tiếng cảm ơn với Lam Thần. Ta đây cứu Diên Diên, muốn tạ ơn cũng có thể là Diên Diên tạ ơn. Ngược lại mang theo tiểu ý nhìn về phía địch Diên Diên, mà địch Diên Diên cũng bất quá quay Lam Thần ôn nhu cười, Tà Vô Phong y hi cảm thấy giữa hai người chắc là xảy ra chuyện gì, bất quá giờ này khắc này cũng không trọng yếu nữa, vẫn là chờ Diên Diên hồi phủ nghỉ ngơi tốt mới hỏi đi. Mang những người này đi, làm môn chủ, Diên Diên cũng mệt mỏi, ngày khác đăng môn bái tạ. Nói xong liền ôm địch Diên Diên xoay người rời đi. Mà nhìn địch Diên Diên bình yên vô sự trở về, Tà Doanh Doanh sớm sinh lòng phẫn hận, vì sao nàng sẽ chuyện gì cũng không có, lại còn được ngươi cứu. Lần thứ hai thấy một màn nàng cùng nam nhân mình yêu gặp lại tình sâu như vậy, nàng hận không thể lập tức chạy lên tách hai người ra. Chỉ là hiện tại, đã không có bất luận dư địa quay về gì, nàng đã triệt để thua chuẩn bị tất cả lâu như vậy, thoáng cái đã bị tan rã, sớm biết khi đó ở U Lâm nên hảo hảo khuyên bảo Lam Thần để hắn đứng ở bên mình. Chỉ tiếc hiện nói cái gì đều đã vô dụng, địa thế của âm sơn nguyên bản cũng rất cao, chỗ của Thâm Sơn lão quái hầu như ở giữa sườn núi, mà Tà Doanh Doanh liền nhắm ngay bên kia, lần trước A Toàn thiếu chút nữa ngã xuống, như vậy đường nàng hiện tại phải đi, liền chỉ có một cái chết. Tổng so với bị bọn họ mang về, bị địch Diên Diên thấy nàng thụ hình tốt hơn nhiều. Nghĩ tới đây, Tà Doanh Doanh là liều mạng, hất tao của hai hắc y nhân đang phân thần ra tức khắc vọt tới bên huyền nhai cách đó 30 thước quay đầu lại quay mọi người sau lưng, có lẽ trong mắt nàng vẫn là chỉ có một mình Tà Vô Phong. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vô Phong, vì sao ta chờ ở bên cạnh ngươi nhiều năm như vậy, ngươi cũng không có nhìn thẳng một mắt ta có cái gì không tốt. Đến cuối cùng ta vì ngươi, luân lạc tới hoàn cảnh như vậy, mà ngươi vẫn không có nhìn ta một mắt, địch Diên Diên kia có gì tốt. Bất quá là một hồ ly tinh tướng mạo yêu mị, giờ này khắc này ta cũng không có hối hận qua chuyện mình đã làm, bất quá ta thực sự không cam lòng. Địch Diên Diên, ta thành quỷ đều sẽ không bỏ qua ngươi. Tuyệt đối sẽ không, cứ như vậy Tà Doanh Doanh thả người nhảy xuống tiêu thất trong sương mù trạng vạng tối. Trên mã xa trở về, địch Diên Diên đã vô lực tựa ở trên ngực Tà Vô Phong. Lam Thần cương nhiên đáp ứng cho nàng chảy. Ân, hắn đã trở thành bằng hữu của ta. Hiện tại, Địch Diên Diên thật tin tưởng, Lam Thần là thật rất yêu mình, ái ý đối với nàng, cũng sẽ không ít hơn Tà Vô Phong, nhưng tâm nàng sớm cho Tà Vô Phong, đời này cũng không có khả năng thích những người khác, nên, Lam Thần, đời này cũng chỉ sẽ trở thành bạn tốt của nàng. Lúc đó, trước khi rời đi, Lam Thần còn nói với nàng, hắn sẽ chờ, vẫn chờ đợi, đợi được một ngày, nàng hồi tâm chuyển ý, lúc đó Địch Diên Diên không trả lời, trong nhà chưa tỏ, ngoài ngõ đã tưởng, nhớ kỹ trước đây cũng có người nói với nàng lời giống vậy, có lẽ sau này có một ngày, nữ nhân chân chính thuộc về Phượng Linh Tuyệt cùng Lam Thần, đến lúc đó bọn họ đã quên lời của bọn họ nói sẽ chờ này. Một năm sau, đèn rực rỡ, dưới ánh trăng sáng tỏ, một cao một thấp chăm chú ôm nhau, phảng phất cảnh sắc xinh đẹp thế gian cũng không bằng người dưới ánh trăng trước mắt người bản thân tâm tâm niệm niệm yêu. Ngày mai sẽ là ngày Lam Nhi đầy tháng, người làm cha một chút biểu thị cũng không có a, rúc vào trong lòng Tà Vô Phong, Địch Diên Diên ôn nhu nói, trong giọng nói càng nhiều vài phần hòa ái cùng quan ái, có lẽ cũng vì làm nương, cảm giác luôn luôn thành thục vài phần như vậy. Còn muốn biểu thị cái gì, ngay cả nương tử ta cũng phải chia một nửa. Trong giọng nói đều tràn đầy vị chua, Tà Vô Phong đường đường Mỹ quốc hoàng, trên thế gian, hắn muốn cái gì mà không có, chỉ là không nghĩ tới bây giờ hết lần này tới lần khác sinh ra một hài nhi ngạnh sinh sinh chia một nửa chú ý của Diên Diên với hắn. Tà Vô Phong, ngươi đến giấm của nhi tử ngươi cũng muốn ăn sao? Từ lúc Lam Nhi sinh ra đến này luôn luôn nghiêm mặt, Lam Nhi gặp ngươi luôn luôn khóc, ngươi nói ngươi có hình dạng làm cha không? Không thể, Diên Diên, từ lúc tiểu bất điểm xuất thế, nàng luôn quan tâm hắn hơn ta. Chấm, được rồi, không nên ghen tị, sau này ta sẽ tốt với ngươi gấp bội, quan tâm ngươi gấp bội, bất quá ngươi cũng phải quan tâm tiểu bất điểm một chút, nhân ra là nhi tử của ngươi Nga. Địch Diên Diên biết Tà Vô Phong cũng không phải không thương nhi tử của mình, hắn như vậy, bất quá cũng là muốn oán giận một chút với nàng. Ngày thứ hai, Tà Đế vì Hoàng Tôn mà cử hành đại hình cung yến, đồng thời mời Hoàng Thất Quý Thần, mà Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên cũng mời bằng hữu của bọn hắn, ngay cả Phượng Linh Tuyệt Nam Oanh bọn họ cũng từ Phượng Dạ Quốc đường xa mà đến, tự nhiên, Lam Thần tự nhiên cũng không có ngoại lệ. Trong Bách Hoa Viên, Tà Vô Phong cùng Địch Diên Diên mới ôm nhi tử đi tới, liền trở thành tiêu điểm toàn trường, mọi người thoáng cái đi tới. Tuyệt Oanh Oanh, các ngươi cũng tới, hoan nghênh Nga. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cho dù hai người quen biết hơn một năm, mà Nam Oanh cũng chưa từng buông tha truy cầu với Phượng Linh Tuyệt, đáng tiếc Phượng Linh Tuyệt thủy chung vẫn là không có tiếp thu Nam Oanh, đến bây giờ mới thôi, Địch Diên Diên vẫn ở chỗ cũ chiếm tim của hắn, vẫn không có rời đi. Diên Diên, Lam Nhi thật là đáng yêu Nga, lớn lên rất giống ngươi và Tà Vương. Diên Diên, chúc mừng ngươi, Lam Nhi rất khả ái. Cùng Phượng Linh Tuyệt Nam Oanh trò chuyện với nhau một phen, Địch Diên Diên lại ôm Lam Nhi đi tới nơi khác mọi chỗ chào hỏi mọi người. Hôm nay, không chỉ có là ngày Lam Nhi đầy tháng, mà còn là ngày gặp bằng hữu, nhìn tất cả mọi người trình diện kỳ nhạc hòa thuận vui vẻ, Địch Diên Diên cũng cảm thấy vui vẻ. Thành Vương quý phủ, Minh Diên cùng Lãnh Tác được Thành Vương ra tiếp thu, hơn nữa chung đụng được tương đối hòa hợp. Tả Lan Hiên cùng Hiểu Nhược từ lúc nửa năm trước thành hôn, hơn nửa tháng trước vừa mang thai 2 tháng. Cũng thật không ngờ, Lãnh Lăng Trần sẽ cùng Dung Nhi đi cùng một chỗ, hơn nữa cũng sắp thành thân rồi. Về phần Cảnh Thương cùng Bạch Tuyết càng không cần phải nói, như keo như sơn. Mà Thanh Nhi cũng không có cùng Tử Lam tiến tới với nhau, chỉ là cuối cùng không nghĩ tới sẽ cùng tướng quân chi tử, hiện tại dần dần quên mất Tử Lam. Ly khai đoàn người ôm hài tử Địch Diên Diên cùng Tà Vô Phong đi tới lưng đình trên giả sơn, nhìn tràng cảnh náo nhiệt phía dưới, Tà Vô Phong đem Địch Diên Diên đang ôm hài tử ôm chặt, nhìn tiểu bất điểm trong ngực Địch Diên Diên một chút, khóe miệng nhịn không được kéo lên. Diên Diên, tiếp theo chúng ta cần sinh một nữ nhi ta nhất định sẽ hảo hảo thương yêu. Vì sao? Bởi vì nữ nhi sẽ càng giống như nàng. Hôn gò má của Địch Diên Diên một cái, nghĩ có tiểu nữ nhân, lại thêm một tiểu bất điểm, nếu là sau này có thể một tiểu nữ nhi chính là một tràng cảnh tốt đẹp bao nhiêu. Tướng công, ngươi nói, sau này chúng ta già vẫn như cũ yêu nhau như thế sao? Trước đây, ở cái thế giới kia, nhìn lão công công bà tay trong tay trong công viên, nàng thật hâm mộ ái tình ấm áp nhất trên thế giới, làm được liền đã đủ rồi đi. Đương nhiên, ta nàng, sẽ yêu nhau đến già, làm bạn đến già, Diên Diên, tình yêu đối với nàng, vĩnh viễn bất biến, để lời nói ngoài. Cảm tạ các vị cho tới nay của chi trì, sau cùng kết cục để đại tỷ thực sự chờ đắc lâu lắm, thực sự là không có ý thứ. Phân cách tuyến Luna Hoang. Hai cuối cùng cũng xong, nói thật ta ngán tận cổ luôn, kéo dài mà không có kịch tính gì cả. Cảm ơn các nàng đã cùng ta đi hết chuyện, chắc mọi người cũng vất vả nhiều. Cảm ơn vì tất cả. Luna Quốc Cung, cách chương.